Tô Khinh Ngâm nói ra, sau đó lui ra phía sau một chút, đứng tại trước đại môn, đề phòng có người xông đến, quấy rầy Mục Trần phá trận. Mà Mục Trần chậm chạp làm việc, nàng cũng không có bất kỳ hoài nghi, dù sao đây là một tòa linh trận cấp bậc tông sư, nếu như Mục Trần có thể dễ như trở bàn tay mở nó ra, Tô Khinh Ngâm sẽ nghi thần nghi quỷ. Tô Khinh Ngâm xếp bằng ở cửa lớn, đôi mắt đẹp nhìn qua linh trận cùng dáng đứng Mục Trần, sau đó liền chuyển hướng nhìn vào bên trong cự trong điện, nhìn về thân ảnh nhị điện chủ nói thầm. Hoàng Trùng, đôi mắt nàng có chút lấp lóe, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt hơi nóng bỏng, loại cấp bậc linh trùng như vậy, nếu như có thể đạt được, lại lấy tông môn bí pháp luyện chế, như vậy nàng có 9 phần nắm chắc có thể trùng kích địa chí tôn, ngày sau trùng kích địa chí tôn là có 9 phần nắm chắc. Bên trong cự điện, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, mà thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Như thế ước chừng nửa canh giờ, Mục Trần rốt cục mở hai mắt ra, mà Tô Khinh Ngâm liền vội vàng tiến lên, khẩn trương hỏi. Như thế nào? Nếu như Mục Trần không cách nào thành công, thì việc đạt được Hoàng Trùng cũng trở thành hy vọng xa vời, dù sao bằng thực lực của nàng, không có khả năng xông qua tòa linh trận cường đại này. Nàng đang khẩn trương nhìn soi mói Mục Trần thì hắn mỉm cười, cong ngón búng ra, chỉ thấy phía trước linh trận lập tức có gợn sóng nhộn nhạo lên một lỗ hồng nửa trượng chậm rãi bị xé ra. May mắn không làm nhục mệnh. Mục Trần cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khinh Ngâm lập tức không nhịn được hớn hở ra mặt, trong lòng kích động cả người phập phồng. Lỗ hồng linh trận cần ta duy trì, như vậy lấy Hoàng Trùng, liền phải dựa vào Tô cô nương. Mục Trần hướng về phía Tô Khinh Ngâm mỉm cười nói. Tòa đại điện này phải chăng còn có cái bẫy dập khác, Mục Trần cũng không biết, cho nên hắn hiển nhiên không có ý định tự mình mạo hiểm, mà loại sự tình này nên giao cho Tô Khinh Ngâm. Tô Khinh Ngâm tự nhiên cũng là biết được, bất quá nàng cũng không có từ chối, bởi vì Mục Trần đã làm xong chuyện trọng yếu nhất, thu hoạch Hoàng Trùng là thuộc về nàng. Phiền phức Mục Huynh, lúc này Tô Khinh Ngâm không chút do dự bước vào bên trong tòa Cửu Long Thí Tiên Trận. Theo nàng tiến lên, Cửu Long Thí Tiên Trận dường như có chút rung chuyển, nhưng chung quy vẫn là cũng không phát động công kích hủy diệt. Tô Khinh Ngâm thận trọng cất bước tiến lên, nàng tiến vào linh trận không gặp lại bất cứ biến cố gì cho nên thuận lợi đi tới gần vương tòa. Nàng nhìn qua thân ảnh cao gầy kia không nhìn được thở dài, rồi sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, ngọc thủ như thiểm điện kết ấn. Phốc phốc, đồng thời nàng cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, sau đó tinh huyết ngưng động, biến thành từng khỏa huyết hồng đan dược, đồng thời một cỗ dị hương phát ra. Dị hương khuếch tán, đột nhiên vị trí trán của thân xác nhị điện chủ, xuất hiện một điểm đỏ nhanh chóng đi ra, cuối cùng từ bên trong hắc động ngay mi tâm hắn chui ra một cái hồng sắc quang đoàn nho nhỏ, bên trong quang đoàn, là một con côn trùng toàn thân huyết hồng phá lệ yêu diễm, con côn trùng xòe hai cánh ra như cánh phượng nhưng nhỏ hơn nhiều lần, sinh ra một loại cảm giác yêu dị. Bất quá lúc này nó nhắm chặt hai mắt co quắp lại như đang ngủ say, nhưng vẫn nương tựa theo bản năng bay đến trước viên huyết hồng đan dược, hé miệng nuốt vào. Tô Khinh Ngâm mở ra ngọc thủ, huyết hồng quang đoàn rơi vào trong tay nàng, đôi mắt nàng nhìn qua cái côn trùng yêu diễm này, gương mặt tràn đầy kích động. Hoàng Trùng chân quý như thế, tùy tiện đã đến trong tay nàng. Tuy nói lúc này Hoàng Trùng đang lâm vào ngủ say, nàng vẫn có thể cảm ứng được tại thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng bực nào. Tô Khinh Ngâm hít sâu một hơi, sau đó thận trọng nắm chặt Hoàng Trùng, định quay người rời đi. Tô cô nương, xin đợi một chút. Ngay tại lúc nàng dự định rời linh trận đi, thanh âm Mục Trần từ bên ngoài linh trận truyền đến. Tô Khinh Ngâm ngẩng đầu, nàng nhìn qua Mục Trần, khẽ cười nói. Mục huynh, chờ ta đi ra, ta chắc chắn lấy bí pháp từ trong cơ thể Hoàng Trùng bước ra, đến khôi phục đồ linh vệ. Vừa nói nàng vẫn không ngừng di chuyển ra khỏi linh trận, thần sắc cũng là trở nên dễ dàng rất nhiều, Hoàng Trùng tới tay, cho dù nó đang ngủ say, nhưng chỉ cần nàng thôi động một điểm lực lượng, cấp bậc phía dưới địa chí tôn, nàng đều có thể đẩy lui. Nếu như nói trước đó nàng còn kiêng kỵ Mục Trần, hiện tại loại này kiêng kỵ này đã không còn tồn tại. Mục Trần nhìn đến Tô Khinh Ngâm, dường như có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó tay áo vung lên hắn, chỉ thấy lỗ hổng phía trên tòa Cửu Long Thí Tiên Trận từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, bên trong tòa Cửu Long Thí Tiên Trận đột nhiên có bão táp linh lực kinh khủng vô cùng gào thét, từng đầu linh lực biến thành cự long, lăng không thành hình, nhìn chằm chằm lên Tô Khinh Ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân Tô Khinh Ngâm, lúc này ngừng lại, trong khoảnh khắc linh trận lật thiên che địa, đôi mắt đẹp nổi lên kinh hãi. Ngươi làm sao có thể khống chế tòa linh trận này? Thanh âm Tô Khinh Ngâm đều là trở nên ảm đạm không lưu loát, khó có thể tin. Hiển nhiên là tòa Cửu Long Thí Tiên trận này triệt đề đã bị kích hoạt. Hết thảy đều là do Mục Trần làm ra, đến lúc này Tô Khinh Ngâm mới hiểu được trước đó Mục Trần chỉ giả vờ gian nan không hiểu. Thời điểm Mục Trần tạo ra khe hơn hắn đã trực tiếp khống chế được tòa linh trận này mà nàng không hề phát hiện. Mục Trần không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn nàng, thanh âm nhu hòa, chậm rãi truyền ra. Tô cô nương, không biết bây giờ có thể giúp ta khôi phục đồ linh vệ không? Cách chương.